Sống cùng vạn tuế, chương 806. Cứu vớt y đức tương đương cứu vớt chúng ta bản thân. Gocchuyenaudio.com. Y dễ cỏ vỏ cây, thoạt nhìn, đúng là rất đơn sơ, cùng kích chế thành phẩm Tây y, thoạt nhìn thật giống như rất rơi ở phía sau. Lục Minh nói như vậy, nhưng là y học thượng coi trọng chính là cái gì đây? Là hiệu quả, quản chi bao trang nữa kích đẹp, chế tạo ra tới đồ khá hơn nữa nhìn, hiệu quả không được, đúng vậy thứ tốt sao? Ngược lại, nếu như một loại y phẩm bề ngoài khó coi, nhưng nó có tốt vô cùng hiệu quả, người sẽ chọn bề ngoài kích xinh đẹp vô dụng y vật hay là bề ngoài khó coi thật là tốt y? Ta nghĩ trí lực bình thường người cũng sẽ coi trọng chữa bệnh hiệu quả, mà không phải y phẩm vẻ ngoài. Phản đối Tây y không phải là chỉ có vẻ ngoài vô dụng y vật, nó là công nghệ cao. Cái kia mặt trời báo ký giả, vừa nhảy lên. Ta cũng không có nói Tây y là vô dụng vật, ta nghĩ nói rất đúng, bất luận là Tây y hay là Trung y, chỉ cần có thể chữa bệnh, đó chính là tốt chữa bệnh thủ đoạn, chỉ cần có thể chữa bệnh, đó chính là vào trước khoa học kỹ thuật. Lục Minh nói như vậy, đối phương nhất thời á khẩu không trả lời được. Ba ba ba, tại chỗ ký giả, rất nhiều người tự nhiên cho Lục Minh vỗ tay, tỏ vẻ đồng ý. Trung y rất nhiều y vật vẻ ngoài không được, thoạt nhìn là một đống rễ cỏ vỏ cây, nhưng là, không có nghĩa là bọn họ cũng không có hiệu quả. Lục Minh đầu tiên là khẳng định nói một câu, nhưng ngay sau đó cười nói. Có thật nhiều Trung y nghiên cứu sinh, cảm thấy Trung y cũng không phải là không được mà là vẻ ngoài không được, cho nên, bọn họ liền chọn dùng các loại biện pháp, đem Trung y y vật vẻ ngoài trở nên kích đẹp, chế tạo ra rất nhiều y dịch y hoàn cùng các loại thuốc trích. Ở chỗ này, ta nghĩ ở khen ngợi bọn họ dụng tâm lương khổ đồng thời, lại muốn nói lên một cái phê bình. Phê bình, mọi người kinh ngạc như vậy rõ ràng là làm tốt chuyện, làm sao còn phê bình đây? Mọi người có lẽ cảm thấy ta rất không có đạo lý, những thứ này Trung y nghiên cứu sinh, bọn họ ở cải thiện Trung y hình tượng, gắng đạt tới để cho nhiều người nhận khả, làm sao ta còn muốn nói lên phê bình đây? Đáp án dĩ nhiên là như vậy, bởi vì mới vừa theo như lời, Trung y cùng Tây y thuộc về bất đồng lĩnh vực thứ gì đó, không thể dùng để luyện Tây y y vật đích phương pháp xử lý tới thay đổi Trung y hình tượng. Có thật nhiều y vật phải là rễ cỏ vỏ cây trạng thái, có thể chém ra tác dụng của nó, còn nếu như trải qua đề luyện, như vậy hiệu quả khả năng liền yếu bớt, thậm chí biến mất. Cũng có y vật mặt ngoài thoạt nhìn là vô dụng, nhưng nó ở phối hợp khác y vật trong quá trình, sinh ra hiệu quả, lại là vô cùng thần kỳ, nếu đem bọn họ loại bỏ dụng, hoặc là quên, tạo thành hậu quả tiếp theo là không có hiệu quả, thậm chí là ngược lại hiệu quả. Dễ dàng dùng Tây y đích phương pháp xử lý tới Trung Quốc và phương Tây kết hợp cải lương Trung y, là một loại không cao lắm minh đích phương pháp xử lý. Rồi hãy nói, vẻn vẹn thăng cấp vẻ ngoài, không thể đề cao bản chất, cái kia lại có gì hữu dụng đâu. Dĩ nhiên, cũng có chút Trung y sĩ, đối với của ta thuyết pháp ôm lấy ý kiến, không phục, bọn họ cảm giác mình đề luyện ra tới kích hoa, là đúng Trung y một loại cải lương, là thời đại tiến bộ, là khoa học kỹ thuật hưng thịnh một loại tiến bộ. Đối với những người đó, ta chỉ có thể nói, bọn họ cần xâm nhập nghiên cứu, không phải là như thế nào nghiên cứu thảo y đại phân làm sao có thể đủ làm cho người ta tốt hấp thu, mà là chân chính trong nghiên cứu y bản. Gocchuyenaudio.com. Chát, Trung y ở cải lương phương diện, vô cùng khó khăn, đây là khẳng định, nhưng cũng không phải là không thể vào bước, chỉ cần dùng đối với biện pháp cùng tiến hành theo chất lượng, nghĩ một bộ phi thiên đúng vậy không thể nào thực hiện. Hơn nữa, cải lương phương hướng, không thể hạn chế bởi sử dụng Tây y để luyện biện pháp, muốn nhiều mặt. Rất nhiều người cảm thấy rễ cỏ vỏ cây, không có chữa bệnh hiệu quả, cái này còn không chỉ là y phương thiếu thốn cùng sai lầm cải lương nguyên nhân, còn có một loại căn nguyên căn bản ảnh hưởng. Đó chính là y vật. Lục Minh nói tới đây, vô cùng nghiêm túc, thanh âm khe khẽ trầm thấp tựa như ở đè nén tức giận. Trung y yêu cầu y vật tuyệt đại đa số là hoang dại, cần phải sinh trưởng ở thích hợp địa điểm, thời kỳ sinh trưởng hạn cũng có nghiêm khắc yêu cầu. Có y cần phải sinh trưởng ánh mặt trời chiếu khắp địa phương, có cần phải sinh trưởng ở râm mát địa phương, có cần phải sinh trưởng ở hát thấp địa phương, có cần phải sinh trưởng đang làm táo địa phương, có cần phải sinh trưởng mấy thập niên thậm chí mấy trăm năm. Xã hội bây giờ, hoàn toàn là ích lợi khu động, rất nhiều người vì kiếm nhiều đích tiền, bọn họ đại lượng bồi dưỡng y vật, thậm chí vì gia tăng sản lượng, thêm sinh trưởng độ, bọn họ đối với trồng y vật tiến hành bầy phê, ban đêm ánh đèn, nhân công chiết cây, người máy cải lương, y vật thúc chờ một chút thủ đoạn, chế tạo ra từng nhóm một bán cùng rất tốt nhưng y hiệu dị dạng y vật. Cái này, chính là Trung y y vật mất đi hiệu lực đại nguyên bởi vì... rất nhiều người nghe cũng có loại xấu hổ, thương nhân trục lợi thì ra là không có sai. Nhưng nếu là dùng tới bồi dưỡng y vật lời mà nói, sử dụng trồng rau biện pháp như vậy tới loại y, bây giờ nhìn lại cái này xác thực không phải là một chuyện tốt. Lục Minh đập cho mọi người một cái rung động bom, lại tiếp tục nổ súng, công kích có những có khác sắp tâm người. cũng có chút không hợp pháp thương nhân, bọn họ biết rõ làm lè như vậy độc hại bình dân bách tính, nhưng vì lãi nặng ích muội lương tâm, làm ra rất nhiều giả y. Cái này, chính là trung y y vật tại sao có độc đích căn nguyên. Không có ai vì nhân tố trung y là y hiệu ôn hòa y vật coi trọng điều tiết thân thể con người cơ năng, tăng cường sức chống cự, làm cho người ta tự thân đạt tới tự lành tác dụng. Kelly ký giả đứng lên, giơ tay hỏi lên nói. Xin hỏi công phu ích hiện tại trung y trừ giả y cùng lượng sinh ra dị dạng y còn có cái gì tệ nạn đây? Lục Minh trực tiếp chỉ ra. Y đức thiếu thốn, dĩ nhiên, cái này y đức thiếu thốn, không chỉ có là trung y cũng là tây y đại tệ nạn. Hiện tại trong bệnh viện Bạch Y Thiên Sứ, không còn là cứu sống Bạch Y Thiên Sứ, mà là ôm lấy kim tiền ác ma giết người. Nếu như không có tiền, như vậy bệnh nhân sẽ luân lạc tới không người nào chữa trị tình cảnh. Cái này cùng chúng ta Hoa Hạ từ xưa tới nay thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ y đức có khác nhau một trời một vực. Vì tiền, trong bệnh viện thầy thuốc hộ sĩ, làm ra các loại kinh khủng chữa bệnh thủ đoạn, tạo thành các loại vô số chữa bệnh sự cố, quả thực làm người ta chỉ. Cái này không chỉ có là trung y tây y thêm nghiêm trọng, thiếu thốn y đức thầy thuốc cùng hung thủ giết người cơ hồ không có khác gì. Làm bệnh nhân đem thánh mạng di bày cho thầy thuốc cũng đang ngó chừng tiền mặt. Cái này, chính là hiện đại chữa bệnh tệ nạn. Ta ở chỗ này phê bình những thứ kia mất. Góc truyện audio.com Đi y đức trung y từ xưa tới nay, trung y phải là cụ phẩm đức người, có thương hại lòng, đối đãi bệnh nhân, giống như cha mẹ đối đãi con gái một loại, nếu không mãn não kim tiền, chỉ biết đem bệnh nhân thánh mạng chôn vùi. Không thấu đáo y đức người tuyệt đối không thể trở thành ưu tú trung y, điểm này là khẳng định. Bởi vì trung y cùng tây y bất đồng, trung y sư cần phải cụ bị người bình thường không thể có phẩm đức, có thể chân chánh trong lòng bàn tay y năng lực, có thể xâm nhập trong nghiên cứu y bản chất những thứ kia mãn não kim tiền người, bọn họ không xứng với tên là trung y. Lục Minh nói năng có khí phách lời mà nói, lại một lần đem người nhóm chấn trụ, đây không phải là uy nghiêm, cũng không phải là tức giận. Mà là chân thật, hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, bất luận là trung y tây y, đều tuôn ra vô số rèm pha cùng hèn hạ vô cùng tấm màn đen, chữa bệnh sự cố nhiều như nghiêu. Rất nhiều người, thì ra là cũng không cảm thấy đây là nhân vấn đề, mà là chữa bệnh làm bằng máy không đủ hoàn thiện, để cho những người khác chui vô ích còn ôm đem chữa bệnh làm bằng máy cải cách sau này, hết thảy sẽ khá hơn ý nghĩ. Hiện tại, bọn họ nghe Lục Minh lời của sau, rất có một loại thể hồ quán đính hiểu ra. Căn bản không phải cái gì chữa bệnh làm bằng máy không đủ hoàn thiện vấn đề, mà là người, mà là các thầy thuốc y đức có vấn đề. Những thứ kia không có y đức chỉ là nhìn tiền thầy thuốc, hãy cùng công phu ích theo lời giống nhau, bọn họ không còn là Bạch Y Thiên Sứ, mà là hấp thực máu người ác ma. Về hiện đại chữa bệnh vấn đề ta một ngoại nhân, không cách nào hỏi tới quá nhiều, nhưng ta chân thành hy vọng, bất kể là trung y, hay là tây y, đều có thể tận biến tốt, để cho những thứ kia ngọc khóc vô nước mắt dân chúng sau này có một an toàn chữa bệnh chỗ. Dĩ nhiên, ta không phải nói tất cả thầy thuốc cũng không được, thế gian vẫn có đặc biệt tốt thầy thuốc, bất luận trung y cùng tây y cũng có, nhưng là, người như vậy quá ít, ta hy vọng có thể có nhiều thật là tốt thầy thuốc cứu sống, nhiều đích mị thầy thuốc cùng kim tiền thầy thuốc thanh gia thầy thuốc hàng ngũ. Thầy thuốc không có y đức cùng quân nhân không có bảo vệ quốc gia quyết tâm nghiêm trọng giống nhau. Chữa bệnh cải cách không phải là ta sở hỏi tới, ở chỗ này, ta chỉ nghĩ sữa đúng mọi người trong suy nghĩ đối với trung y quan niệm. Lục Minh có chút dừng lại nói. Trung y có rất nhiều trị liệu thủ đoạn, y châm cứu, chút điểm, xù, xoa bóp, khí công, dưỡng sinh, thuật chế, điều thể, dừng lại đọc trong phòng, thuận lúc cùng chúc do, thậm chí không nhóm tên còn có cao thâm là không nhưng tư nghị cũng có tỷ như ta hiện tại nghiên cứu thanh anti tề, nếu như có thể nghiên đi ra ngoài, như vậy có thể làm cho mọi người có nhiều đích thanh anti, lớn lên tuổi thọ. Dĩ nhiên, trước mắt nó hay là một cái còn chờ phá được cửa ải khó. Trung y có thật nhiều chữa trị thủ đoạn, là người bình thường không cách nào nắm giữ cũng không cách nào hiểu, không thấu đáo y đức người ta dám nói, bọn họ học xong sẽ chỉ là ra, vĩnh viễn không cách nào tiến vào chân chính trung y chi én. Lục Minh sau như thế định luận, ta nghĩ nói lên một cái vấn đề, tại sao không thấu đáo y đức người, không cách nào học xong chân chính trung y thuật. Germany truyền thông ký giả giơ tay hỏi lên, rất đơn giản, bởi vì không thấu đáo y đức người, trong lòng nghĩ chính là kim tiền. Bọn họ không cách nào lĩnh ngộ cái gì. Góc truyện audio.com là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, không thể cùng bệnh nhân thống khổ cảm động lây, không cách nào chân chính hiểu bệnh nhân. Chân chính cổ đại trung y sư, bọn họ rất nhiều cũng là có năng lực đặc thù người, dĩ nhiên, loại này năng lực đặc thù, không phải là chiếu bóng cái loại này khống điện khống hỏa, mà là một loại nhằm vào thân thể con người huyền bí đi en tất cùng hiểu được. Tỷ như cổ đại Hoa Đà, hắn ở 1.800 năm tiền thời điểm cũng đã sáng tỏ ma phi tán, rất sớm có thể làm vô đau giải phẫu, là trung y thuật chế một én trong đích người mở đường. Ở không có tê, không hiểu hiện đời nhìn thấu bệnh nhân chữa bệnh khí giới dưới tình huống, hắn làm sao biết bệnh nhân tình huống đây? Làm sao dám dễ dàng cho bệnh nhân khai đao? Nguyên nhân chính là hắn có nhìn thấu bệnh nhân thân thể năng lực loại này nhìn thấu, không phải là dùng ánh mắt đi xem, mà là một loại đối với bệnh nhân cảm động lây đi en tắt. Hắn có thể thông qua tiếp xúc bệnh nhân, cảm ứng ra bệnh nhân nguyên nhân, bởi vì cảm ứng được vô cùng rõ ràng, tựa như nhìn thấu giống nhau rõ ràng, cho nên ở chỗ này, ta dùng một cái nhìn thấu hiện đại danh từ. Thật ra thì ở cổ đại, loại năng lực này, một loại xưng là thần nhãn, nói đúng là Hoa Đà có thần như vậy ánh mắt, đó là một loại tán thành cùng khẳng định. Loại năng lực này, dùng để chữa bệnh, vô cùng phương tiện, nhưng là, nó không phải là người bình thường có thể làm được, cũng không phải là những thứ kia không thấu đáo y đức một lòng vơ vét của cải người có thể có. Đó là một loại thần ban cho năng lực có thể như vậy hiểu sao? Germany chính là cái kia ký giả kích động hỏi. Không phải là thần ban cho, mà là hắn tự thân tu luyện đạt thành, trung y không phải là mua chút điểm, dễ cỏ vỏ cây đơn giản như vậy, cần phải tại từ trên người đề cao, đối với tự thân vô cùng hiểu rõ, có thể đối với bệnh nhân tiến hành hiểu rõ, cho nên, ta nói đúng vậy một én vô cùng cao thâm khoa học kỹ thuật. Thật ra thì không chỉ là trung y, ở thế giới phương Tây, cũng có rất nhiều như vậy người tài ba, bọn họ dùng các loại đặc thù biện pháp làm cho người ta chữa bệnh, dĩ nhiên, ta không phải là sách cái loại này dã man cư chân Tây y hoặc là nhảy đại thần vui. Mỗi cái văn minh trong, cũng có rất nhiều danh nhân cùng người tài ba, đây là lịch sử cũng thừa nhận cùng khẳng định. Tây y mặt ngoài thoạt nhìn dễ dàng, nhanh, nó chạy chính là mặt ngoài chữa trị một cái đơn sơ đường, không cần y đức thầy thuốc cũng có thể trị lành đơn giản một chút bệnh, nhưng là trung y không được, không có y đức trung y sư cái kia cũng là lừa gạt. Tây y cùng trung y tương đối, ta nghĩ nói rất đúng, trung y không thể nào giống như Tây y như vậy thông dụng, bởi vì nó hạn chế điều kiện nhiều quá, có y đức trung y sư, còn muốn các loại tốt đẹp chính là y vật. Hiện tại người tật bệnh, bởi vì bệnh độc biến dị, rất nhiều y vật đã mất đi hiệu dụng, hiện tại có thật nhiều bệnh, cũng là bệnh nan y, không cách nào chữa trị, rất nhiều người còn đang một un thất bát tao tao đạp thân thể của mình, vì chữa bệnh thủ đoạn gia tăng khó khăn. Một người nếu muốn bệnh tốt không thể vẻn vẹn lệ thuộc vào thầy thuốc cùng y vật, bản thân phối hợp cùng điều dưỡng cũng cực kỳ trọng yếu, thậm chí trong lòng cũng là một cái mấu chốt. Về trung y, nó có thể hay không chữa bệnh ta nhưng lấy khẳng định nói, có thể trị bệnh. Nhưng có thể hay không trị lành bại hoại vừa người ta ác tâm. Góc truyện audio.com, cái này khẳng định không được, làm Lục Minh nói xong, mọi người đều trầm mặc, mặc dù Lục Minh chưa nói, nhưng tất cả mọi người hiểu. Không phải là trung y không được mà là lòng người không được, vì kim tiền, vì ích lợi thì ra là cứu sống chữa bệnh giới, đang rửa nát biến chất. Thay vì nói cải cọ trung y tây y hiệu quả, không bằng trước vãn hồi tiêu mất y đức, không có y đức những thứ kia ra vẻ đạo mạo thầy thuốc chính là cầm lấy đao giải phẫu hướng bệnh nhân cướp bóc phạm. Ở ký giả gặp mặt biết rồi ngày thứ hai tuyệt đại đa số truyền thông, đều tiêu ra như vậy một cái tiêu đề. Chất vấn trung y, nhưng thật ra là xem kỹ lòng người. Trên Internet lưới, net JN, lưới, net đặc biệt tốt đẹp phân đảng cũng nữa nhảy nhót không đứng lên. Hiện tại mọi người đã biết không phải là trung y trị liệu có vấn đề, mà là toàn bộ chữa bệnh giới lòng người có vấn đề. Trung y trị không được người, đây không phải là trung y kỹ thuật sai lầm, mà là thiếu hụt y đức thầy thuốc cùng y thương nhân những người này làm cầm thú cử chỉ. Không chỉ là số lượng ít trung y, giống nhau chủ lưu chữa bệnh Tây y cũng giống như trước xuất hiện loại vấn đề này, hơn nữa ở Tây y phương diện y đức thiếu thốn vấn đề nghiêm trọng. Nhất thời, ở Chuan Phao, VN ở bên trong, mọi người nhiều chú ý là không là loại nào chữa bệnh thể hệ, mà là người. Vô số dân mạng, vạch trần thông báo có những hút máu thầy thuốc hèn hạ cử động. Điều này cũng không chỉ có ở Hoa Hạ quốc nội, toàn thế giới cũng có loại này tích cực thông báo hành động, đối với y đức tốt hơn thầy thuốc thì hy vọng quốc gia cho nhất định bảo vệ, để cho bọn họ không đến nổi được bị đồng hành cùng JN thương nhân hãm hại. Đúng như truyền thông báo cáo như vậy, cứu vớt y đức cũng chính là cứu vớt chúng ta tánh mạng của mình. Cách chương